Rắn rết thư nữ, chương 104, giáp tâm bất lương, góc truyện audio.com, gia chủ Tề gia lập tức mở miệng nói với Mộc Chính Đức. Thừa tướng đại nhân, lời này cũng không thể nói lung tung, không có bằng chứng thì Tề gia quyết sẽ không nhận nỗi oan ức này. Mộc Chính Đức cười nói, Tề đại nhân gấp cái gì, trước đó có nhiều đại thần nhao nhao suy đoán như vậy, bản tướng chẳng qua là học tập bọn họ một chút, suy đoán một phen thôi, bây giờ thánh thượng còn chưa đưa ra kết luận, Tề đại nhân thật sự là kinh hoàng tức giận không có lý do a. Ý của Mộc Chính Đức chính là trước đó thời điểm nhà ta xảy ra chuyện nhiều người đến phỏng đoán ta như vậy, chụp bộ ỉa đến trên phủ thừa tướng ta, ta từ đầu đến cuối vẫn là nét mặt tươi cười ứng đối, chưa hề trở mặt, sao bây giờ đến lượt Tề gia các ngươi lại biến thành cái dạng này, vừa kinh hoàng vừa tức giận. Gia chủ Tề gia hít vào một hơi, không tiếp tục nói chuyện với Mộc Chính Đức nữa, Mộc Chính Đức này luôn là như thế, nếu như ngươi đối địch với ông ta trước bất luận có thể bị ông ta đánh bại hay không, nhưng nhất định sẽ bị ông ta chọc đến tức chết trước. Ngũ y nhân vẫn luôn ngồi đoan trang cuối cùng cũng mở miệng, nói. Kim ưng này vốn là dấu hiệu đặc thù của Tề gia, lại là dấu hiệu đính ở trên chiến kỳ cho tới nay, không chỉ phù hộ cho Tề gia, mà còn phù hộ Tây La Ta và vô số bách tính, nhưng hôm nay nếu ngay cả một cái dấu hiệu mà Tề gia đều trông không xong, có thể tùy tiện bị người học được, cái này liên quan đến bí mật ở biên cương Tây La, sách lược hành quân bày trận thật sự là khiến người ta không thể không hoài nghi Tề gia có thể thủ trụ hay không. Trong mắt Tề Phi lóe lên một tia hung ác, Mộc Tịch Bắc lại gợi lên khóe môi, Tề gia và Ngũ gia tuy rằng đều là trợ lực của An Nguyệt Hằng, hai nhà cũng hay hợp tác thế nhưng hai nhà cho tới nay ngoại trừ lúc cần thiết còn bình thường cũng chẳng ưa nhau, minh tranh ám đấu, người tới ta đi chặt chém lẫn nhau càng là chuyện thường, dù sao nếu có một ngày An Nguyệt Hằng đăng cơ đại điển, hai nhà này đều là khai quốc công thần, đến lúc đó sẽ là hai tướng giằng co. Tuy nhiên Mộc Tịch Bắc từ đầu đến cuối đều không hiểu được là, gia chủ của hai nhà này đều là đồ đần sao. Nếu như hoàng đế hiện tại bị lật đổ, An Nguyệt Hằng làm hoàng đế, như vậy những thế gia đại tộc có thể uy hiếp hoàng thất này làm sao còn được tiêu dao tự tại như thế, sau khi An Nguyệt Hằng tự mình trải qua một lần, làm sao lại để mặc những thế gia đại tộc có thể lật đổ cả hoàng quyền tiếp tục lớn mạnh, đến lúc đó, chỉ sợ dựa vào tài trí của An Nguyệt Hằng, không thiếu được sẽ tiến hành tàn nhẫn chèn ép bọn hắn, mà điều này cuối cùng sẽ làm thế gia vọng tộc trở nên suy bại. Cho nên Mộc Tịch Bắc từ đầu đến cuối đều cảm thấy nâng đỡ An Nguyệt Hằng thực sự không phải hành động sáng suốt, vô luận An Nguyệt Hằng có hứa cho những người này lợi ích gì trước không, những người này đều không nên chỉ nhìn lợi ích trước mắt mà bỏ qua tính toán lâu dài, An Nguyệt Hằng đăng cơ đế vị đầu tiên hẳn là sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những đại tộc này vài năm, nhượng bộ đủ kiểu, nhưng một khi hoàng quyền vững chắc, sợ là người đầu tiên hắn muốn giết chính là những người đã từng nâng đỡ hắn này. Mộc Tịch Bắc thật sự không biết những người này nghĩ như thế nào, có điều ngẫm lại khả năng bọn hắn sẽ cảm thấy nhà mình đại tộc đông đảo, quyền thế ngập trời, muốn động bọn hắn tất nhiên sẽ. Góc truyện audio.com, không dễ dàng, thậm chí căn bản không cho rằng An Nguyệt Hằng có thể lật đổ bọn hắn. Sắc mặt của gia chủ Tề gia có chút khó coi, mở miệng nói với Ngũ y nhân. Ngũ phi nương nương, thật sự không biết những lời này của ngài là có ý gì, Tề gia chúng ta khẳng định là dựa vào chiến công tích lũy, chẳng lẽ dựa theo cách nói của ngài thiên hạ này cũng đều đem tất cả công lao quy công cho kim ưng này. Đây thật sự là trò cười. Trong lúc nhất thời bầu không khí trong sân càng nghiêm túc lên, hoàng đế đứng chắp tay, lưng hơi cong, nhưng thời khắc vẫn chú ý đến động tĩnh trên sân, mà vô số binh sĩ canh giữ ở một bên, nghe thấy đối thoại của hai người này, cũng đều quay đầu tập trung ánh mắt về phía Ngũ y nhân, dường như đang chờ nàng cho ra lời giải thích. Ngũ y nhân cũng không kinh hoàng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngược lại. Lời này của Tề đại nhân bắt đầu nói từ đâu? Bản cung chỉ nói kim ưng này là biểu tượng linh vật, phải đối xử thật tốt, bách tính Tây La có thể an cư lạc nghiệp, tất nhiên là nhờ binh sĩ Tây La chiến đấu hăng hái đẫm máu, làm sao một vật chết có thể so đo, nhưng từ xưa đến nay, mọi người cũng đều có thờ phụng và tín ngưỡng, kim ưng này không biết đã bao nhiêu lần khích lệ từng binh sĩ sắp gặp tử vong lại lần nữa đứng lên tái chiến. Bây giờ lại được đeo ở trên người một tỷ nữ mưu toan độc hại cung phi, chẳng lẽ Tề đại nhân không cảm thấy đây là vũ nhục đối với vô số binh sĩ? Gia chủ Tề gia đến cùng là xuất thân võ tướng, mặc dù đầu óc cũng luôn đủ linh hoạt nhưng hiển nhiên không phải đối thủ của Ngũ phi. Ngũ y nhân đã ở trong hậu cung quen cầm thương mang côn đấu đá được. Ngũ y nhân vừa nói xong, ánh mắt mọi người lại dừng ở trên người gia chủ Tề gia, thậm chí còn mơ hồ mang theo oán trách dấu hiệu kim ưng chiến kỳ mình luôn coi là tín ngưỡng, bây giờ lại bị một cung tỳ giết người làm bẩn, Tề gia này rốt cuộc làm việc như thế nào vậy? Quả thật là như Ngũ phi nương nương nói tới. Chỉ một cái dấu hiệu nho nhỏ đều trông không tốt, làm sao yên tâm giao sự an toàn của Tây La cho Tề gia đây? Mộc Tịch Bắc vui vẻ nhìn hai nhà Tề gia Ngũ gia chặt chém lẫn nhau, hơi nhếch miệng, những người này bởi vì lợi ích mà kết hợp tất nhiên cũng sẽ bởi vì lợi ích mà sụp đổ. Hôm nay gia chủ Tề gia liên tiếp bị kinh hách, sắc mặt có chút khó coi, trên mặt gia chủ Ngũ gia thì lại lộ ra vẻ đắc ý. Ngũ phi nương nương lời ấy sai rồi, Kim Ưng này rốt cuộc vẫn khác với mấy thứ binh thư mưu lược, những thứ kia hẳn là núp trong bóng tối, phải tránh để đối thủ phát hiện, mà Kim Ưng này lại lộ ra cho đối thủ nhìn thấy, để cho bọn hắn biết được binh sĩ Tây La quốc ta uy mãnh, thể hiện quốc uy Tây La ta, làm sao có đạo lý che đi. Mà thứ này nếu đã chiêu cáo thiên hạ, làm sao có thể không bị người biết. Chỉ cần người hữu tâm bắt trước một chút, thứ này cũng sẽ làm được rất dễ dàng, nương nương dùng cái gì trách tội đến trên đầu Tề gia ta. Tề Tuấn một thân xanh biếc rốt cục đứng dậy thay phụ thân mở miệng nói. Những lời này của Tề Tuấn xem như cho tất cả mọi người ở đây một công đạo vừa lòng, cũng chặn họng Ngũ Y Nhân đến nói không ra lời. Sắc mặt của gia chủ Tề gia chuyển biến tốt lên, hài lòng nhìn tử này của mình, mà Tề Tuấn lại mở miệng nói tiếp. Hành quân đánh trận xưa nay là chuyện của nam nhân, nương nương chưa từng thấy qua chiến tranh tàn khốc vẫn không nên vọng nghị mới tốt, hơn nữa nếu như vi thần không có nhớ lầm. Góc truyện audio.com có một câu gọi là hậu cung không thể thảo luận chính sự. Ánh mắt của Mộc Tịch Bắc dừng ở trên người Tề Tuấn, nam nhân này mặc vào một thân y phục không đứng đắn, có điều không thể không nói cũng mặc ra mấy phần hương vị, nhưng quan trọng nhất chính là nam nhân này ngôn từ rất sắc bén, tư duy cũng chuyển rất nhanh, sợ là một kẻ khó đối phó nhất bên trong Tề gia. Gia chủ Ngũ gia thấy người trong nhà bị thiệt thòi, lại sợ hoàng đế dùng chuyện này giận cho đánh mèo, khiến Ngũ Y Nhân mới vừa được giải cấm lại mất đi tác dụng, dứt khoát mở miệng nói. Tề Tam công tử sợ là hiểu lầm đi, đây sao lại là chính sự, chẳng qua là vì chuyện Lương Phi nương nương bị giết mà triển khai hoài nghi thôi. Tề Tam công tử đem chuyện mưu sát lôi tới chuyện chính sự, không biết mang giáp tâm gì. Ngũ Phi nương nương và Lương Phi nương nương tình cảm trước giờ vẫn vô cùng tốt, thân như tỉ muội, bây giờ Lương Phi nương nương bị người giết hại, Ngũ Phi nương nương tất nhiên lo bắt hung thủ, chỉ hỗ trợ phân tích tình tiết vụ án thôi, làm sao lại liên quan đến triều chính. Mong Tề Tam công tử vẫn nên ăn nói cẩn thận, hoàng đế vui vẻ thờ ơ lạnh nhạt, hai nhà này đấu đá đối với ông mà nói chính là chuyện có lợi không có hại, mà An Nguyệt Hằng vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, rốt cục mở miệng nói. Theo bản vương thấy, việc cấp bách vẫn là phải tìm được hung thủ mưu hại Lương Phi nương nương, dù sao sắp trời đã tối, nếu làm chậm trễ bệ hạ nghỉ ngơi, thì thật sự là những người làm thần tử như chúng ta sai lầm. Thấy An Nguyệt Hằng mở miệng, hai nhà đều bán mặt mũi, cũng làm bộ mở miệng với hoàng đế thỉnh cầu hoàng đế định đoạt. Hoàng đế nhìn Tề Phi, nhưng trong lòng cũng biết chuyện này còn chưa động được Tề Phi, dù sao sự tình giống như Tề Tuấn đã nói, dấu hiệu của Kim Ưng chính là phô bày ra ngoài, mà không phải bí mật, cho nên bị người hữu tâm bắt trước cũng có thể hiểu, cũng không thể vì vậy mà kết luận Tề Phi sai lầm. Được rồi, chuyện này liền dừng ở đây đi, hoàng đế mở miệng nói với mọi người. Thọ yến cũng bởi vì việc này kết thúc mà kết thúc như vậy, mọi người nghị luận ầm ĩ rời đi, Mộc Chính Đức quay đầu nhìn Mộc Tịch Bắc một chút, mở miệng nói. Hình như có gió nổi lên, con lạnh không? Mộc Tịch Bắc lắc đầu, cười nói. Con đây da dày thịt béo, một chút gió còn có thể thổi ngã con sao? Hai cha con đang muốn rời đi, Tề Phi vẫn luôn quỳ trên mặt đất lại đột nhiên gọi lại Mộc Tịch Bắc. Vĩnh Dạ quận chúa xin dừng bước, Mộc Tịch Bắc nháy lông mi, dừng bước quay đầu nhìn về phía Tề Phi, sắc mặt có chút khó coi. Trên một thân cung trang của Tề Phi lây dính không ít bụi đất, mang theo vài phần chật vật, vẻ oán độc trong mắt lại càng không che giấu chút nào. Mộc Chính Đức đứng ở bên cạnh Mộc Tịch Bắc nhìn Tề Phi, dường như muốn biết nàng ta muốn làm gì. Tề Phi mở miệng nói với Mộc Chính Đức, thừa tướng đại nhân, bản cung có mấy lời muốn nói với Vĩnh Dạ quận chúa, không biết có thể tạo cơ hội không? Lời này của Tề Phi coi như khách khí, Mộc Chính Đức thấy vậy cũng chỉ đành nhượng bộ đi ra nơi xa. Tề Phi thẳng đến xác nhận Mộc Chính Đức nghe không được chính mình nói chuyện, mới một mặt lôi kéo Mộc Tịch Bắc đi đến cánh rừng bên cạnh, một mặt thận trọng mở miệng nói. Vĩnh Dạ quận chúa, chuyện hôm nay ta nói với ngươi, ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, giúp ta một chút, tình hình hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, ta và Ngũ Y. Góc truyện audio.com, nhân sớm đã thủy hỏa bất dung, có nàng thì không có ta thì không có nàng. Bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Mộc Tịch Bắc bị Tề Phi cầm ở trong tay, trong mắt Tề Phi thậm chí dâng lên từng làn sương mù, trong sương mù có thể thấy rõ ràng vẻ oán độc và phẫn hận, xem ra là cực hận đối thủ Ngũ Y Nhân này. Mộc Tịch Bắc cũng không thu hồi tay mình, chỉ tùy ý để Tề Phi cầm lấy, móng tay đỏ tươi của Tề Phi ở trong màn đêm phá lệ chói mắt, Mộc Tịch Bắc chỉ dương lên khóe môi, giữa lông mày đều là ý cười nhu hòa, nhìn về phía Tề Phi đứng ở đối diện. Tề Phi thấy vậy có chút lo lắng. Muội muội tốt của ta, muội thật sự không chịu giúp tỷ tỷ sao? Bây giờ tỷ tỷ thế đơn lực bạc, thật sự cần phải có người trợ giúp. Tỷ tỷ hứa với muội, nếu tương lai có một ngày tỷ tỷ phát đạt, nhất định sẽ không bạc đãi bọn muội. Muội muội tốt, muội giúp ta hẹn Ninh Tần ra đi, muội ấy hiện tại rất chán ghét ta, căn bản chính là cự tuyệt ta ở ngoài cửa. Nếu như Ngũ Y Nhân gặp được muội ấy trước, chỉ sợ tỷ tỷ sẽ không còn đường sống ở trong hậu cung này nữa. Mộc Tịch Bắc nhàn nhạt cười, nhìn Tề Phi vẻ mặt khẩn trương ở đối diện. Vừa rồi ta thấy người Tề gia vẫn luôn giúp đỡ nương nương a, nương nương ở dưới tay Ngũ Phi cũng không bị thiệt thòi, thật sự không biết ngài cần tướng phủ chúng ta làm cái gì. Tề Phi vẻ mặt lo lắng, trên mặt đều là vẻ gấp gáp. Tề gia thủy chung là Tề gia, vẫn luôn phụ thuộc vào Nhiếp Chính Vương, cuối cùng sẽ có một ngày. Tề Phi cẩn thận nhìn bốn phía, đè thấp giọng, nói tiếp. Một ngày nào đó sẽ lật đổ hoàng đế, mọi chuyện làm sao lấy lợi ích của ta làm đầu, ta mới phải cân nhắc lâu dài, có điều nói đi cũng phải nói lại, cho dù không đề cập tới lâu dài, chỉ nhìn trước mắt ta đã trở mặt với Ngũ Phi, thủy hỏa bất dung, nếu lại thêm một Ninh Tần, ta thật sự là không có đường sống a. Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, có vẻ rất tán đồng, nhưng vẫn mở miệng nói. Chỉ là nương nương vì sao muốn tránh đi phụ thân của ta? Phải biết rằng, cho dù ta đồng ý, nhiều nhất chỉ là tam tỷ tỷ không còn nhằm vào nương nương mà thôi, nhưng tướng phủ vẫn sẽ không nhúng tay vào mấy chuyện hậu cung tranh đấu này. Tề Phi tựa hồ sớm biết Mộc Tịch Bắc sẽ hỏi cái này, mở miệng nói. Thừa tướng làm quan trong triều nhiều năm, chỉ sợ sẽ không dễ dàng giúp ta chuyện này, với lại bây giờ tỷ tỷ cũng không biểu đạt được thành ý gì, chỉ sợ thừa tướng đại nhân không thấy được lợi ích thì sẽ không gật đầu. Vậy ý của nương nương là bảo ta đi thuyết phục phụ thân. Nương nương thật sự là quá đề cao ta. Mộc Tịch Bắc hỏi ngược lại, trong giọng nói mang theo tia trào phúng. Tề Phi càng nắm chặt tay Mộc Tịch Bắc, khiến Mộc Tịch Bắc có mấy phần không vui. Tề Phi tiếp tục nói. Ta từ chỗ của Ninh Tần từng nghe nói qua, thừa tướng sủng ái ngươi là có một không hai, cho nên mới sẽ tìm tới ngươi. Ngươi nếu như có điều kiện gì, ta đều cố hết sức đi làm, chỉ là việc này liên quan đến chuyện sinh tử của ta, Vĩnh Dạ quận chúa ngươi nhất định phải giúp ta chuyện này, hảo hảo khuyên nhủ Ninh Tần, khiến muội ấy giảm bớt thành kiến với ta, ta nhất định sẽ biểu đạt ra thành ý của ta. Gió lạnh gào thét mấy lần nuốt hết mấy lời của Tề Phi vào trong điều hưu, Mộc Tịch Bắc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ý của nương nương là chuyện gì cũng sẽ giúp ta đi làm. Ta tất nhiên sẽ làm hết sức, chỉ cần ngươi chịu giúp. Góc chuyện audio.com, ta, được, nếu đã như vậy ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, đợi đến khi suy nghĩ kỹ, sẽ để người truyền lại tin tức cho nương nương. Tề Phi gật gật đầu, hơi nhẹ nhàng thở ra, Mộc Tịch Bắc rút tay mình ra khỏi tay Tề Phi, hợp lý hợp tình mở miệng nói. Nếu nương nương không còn chuyện gì nữa, xin thứ cho thần nữ được cáo lui trước. Tề Phi nóng vội dặn dò vài câu, Mộc Tịch Bắc lúc này mới xoay người rời đi, ánh mắt Tề Phi kéo dài nhìn bóng lưng Mộc Tịch Bắc mang theo cảm xúc đen tối không rõ, lần này không thể đem cái chết của Lương Phi giá họa cho Mộc Tịch Bắc, ngược lại còn làm cho Hoàng đế ghi nhớ khuyết điểm của Tề gia vào trong lòng. Mặc dù cuối cùng Tề Tuấn đã giải vây cho Tề gia, nhưng vẫn sẽ có một số người trắng trợn truyền đi khắp nơi, đến lúc đó hảo cảm của những bách tính không biết rõ tình hình kia đối với Tề gia sẽ thẳng tắp hạ xuống, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Tề gia. Mộc Tịch Bắc đưa lưng về phía Tề Phi rời đi, trong mắt cũng mang theo tia sáng khó hiểu, Tề Phi này đang suy nghĩ gì đây, Tề gia lại đang tính toán cái gì chứ? Mặc dù vừa rồi lúc chuyện xảy ra Tề Phi chủ động nói âm mưu của Tề gia cho mình, thậm chí mấy lần mở miệng nói tốt cho chính mình, thế nhưng dựa theo phân tích của Mộc Tịch Bắc, Tề Phi mới không thực tình muốn tướng phủ trợ giúp đâu. Có điều cẩn thận suy nghĩ các khớp nối trong đó, vì sao Tề Phi nhất định phải gặp Mộc Kiến Ninh? Tin tưởng phi tần lợi hại trong cung không hề ít, không có khả năng không có người kết hợp với Ngũ Y Nhân đối phó Tề Phi, như vậy Tề Phi vì sao hết lần này tới lần khác kiêng kỵ như thế? Cái này thật sự là có chút không bình thường. Mà cuối cùng lúc Tề Phi gọi lại chính mình, Mộc Tịch Bắc cẩn thận chú ý tình huống lúc đó, nếu như nàng không nhớ lầm, lúc ấy người Tề gia cũng không rời đi, như vậy Tề Phi công khai gọi lại mình như thế, sẽ không sợ khiến cho Tề gia hoài nghi sao? Cho nên xem xét đủ loại nhân tố, Mộc Tịch Bắc có thể khẳng định Tề gia chắc chắn lại đang tính kế gì đó, chỉ là về phần làm sao lại liên lụy đến Mộc Kiến Ninh, nàng vẫn phải suy nghĩ kỹ càng một chút. Mộc Chính Đức vẫn luôn đứng ở bên kia chờ Mộc Tịch Bắc, ánh nến sáng ngời chiếu rọi ở trên người Mộc Chính Đức kéo ra một cái bóng thon dài, mặc dù nam nhân đã không còn trẻ nữa, thậm chí mang theo vài phần thần thái mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ không thể phủ nhận, một thân khí độ cùng phương hoa tựa lưu quang đúng là thế gian hiếm có, cũng không trách được Liễu Chi Lan năm đó ngưỡng mộ ông như vậy. Mộc Tịch Bắc đi đến trước mặt Mộc Chính Đức nhìn quần áo ít ỏi trên người ông, do dự một chút vẫn mở miệng nói. Sao phụ thân không về trước đi? Gió lớn như thế cũng không sợ lạnh, nếu bởi vì con mà bị bệnh, trở về cô nhất định sẽ quở trách con.

Hơn nữa ta đã sai người hỏi qua Mộc Kiến Ninh, nàng nói thời gian trước Tề Phi nhằm vào nàng rất lợi hại, cả hai người đều tổn thương lẫn nhau, có điều nàng ta luôn cảm thấy Tề Phi giống như là cố ý bới móc buộc nàng tức giận. Lần này Ân Cửu Dạ mở miệng, vấn đề nằm ở trên người ba người các nàng. Mộc Tịch Bắc cũng đang suy tư, Mộc Kiến Ninh, Tề Phi, và mình ở chung một chỗ, ba người này tụ tập gặp mặt thì có thể xảy ra chuyện gì đây? Giết Mộc Kiến Ninh giá họa cho mình. Một chiêu này có vẻ không có khả năng, dù sao ba người đều ở đây, khó nói đến cuối cùng ai sẽ là đầu sỏ, muốn giá họa cho mình cũng không phải đơn giản như vậy, dù sao Mộc Kiến Ninh cũng là tam tỷ tỷ của mình, người ở bên ngoài nhìn thấy, ngược lại cho rằng khả năng Tề Phi sát hại Mộc Kiến Ninh sẽ lớn hơn một chút. Như vậy nếu như Tề Phi tự làm mình bị thương, mượn chuyện này để nói xấu mình và Mộc Kiến Ninh. Cũng không đúng, bởi vì điều này cũng không cần Mộc Kiến Ninh ở đây, nếu như Tề Phi đơn thuần chỉ là vì vặn ngã Mộc Kiến Ninh, như vậy vì sao lại muốn mình đến cùng? Mộc Tịch Bắc dần dần buồn ngủ, việc này trước không vội, dù sao Tề Phi còn trông cậy vào mình giật dây để hai người gặp mặt trước khi chưa làm rõ ràng ý đồ của Tề Phi, mình tạm thời đánh thái cực qua đó là được hơn. Góc truyện audio.com, nữa nàng tin tưởng tình thế vẫn sẽ phát triển, lại nhìn xem kế tiếp còn có manh mối gì để lại hay không? Không bao lâu, liền truyền đến tiếng thở dốc đều đều của nữ tử. Ân Cửu Dạ mở hai mắt ra, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng xoa lên tên của mình trên đầu vai nữ tử, trong mắt mang theo ý cười thỏa mãn. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Mộc Tịch Bắc liền tỉnh lại, bên ngoài vang lên tiếng trống chấn thiên, vó ngựa rầm rầm, không ít nhóm nam nữ muốn xem náo nhiệt hoặc là muốn bắt một ít thịt rừng đều thức dậy thật sớm, tâm tình Mộc Tịch Bắc dường như cũng bởi vì tiếng hoan hô bên ngoài mà tốt hơn rất nhiều, cũng bắt đầu ăn mặc chỉnh tề. Nam tử bên cạnh đã không thấy, trên giường mơ hồ lưu lại nhiệt độ của hắn, khiến Mộc Tịch Bắc hiểu ý cười cười. Chỉ chốc lát Thanh Từ và Bạch Lộ liền bưng đồ rửa mặt đi đến. Tiểu thư, hôm nay mặc kỵ trang đi. Tiểu thư kiếp, trước kia cưỡi ngựa đúng là cực đẹp, tin tưởng không còn một ai khác có thể mặc ra khí thế như của tiểu thư. Thanh Từ suýt nữa nói ra miệng, nhưng vẫn thông minh lái ba chữ tiểu thư kiếp trước thành trước kia, không cẩn thận nghe ngược lại cũng không có vấn đề gì. Mộc Tịch Bắc lộ ra một nụ cười, tâm tình khó được tốt, mở miệng nói. Vậy thì mặc kỵ trang đi, gọn gàng một chút. Thanh Từ nhẹ giọng gật đầu, liền đi tìm kiếm kỵ trang, còn Bạch Lộ thì bắt đầu chải tóc cho Mộc Tịch Bắc cẩn thận chuẩn bị. Để lời nói với người xa lạ, bình luận ta đều sẽ hồi đáp, đừng gấp tương đương ta phải gõ văn xong trước a. Ta tuyên bố thời gian là trước 8 giờ, biên tập 8 giờ đi làm, có khi sẽ xét duyệt trễ một chút cho nên có thể sẽ trễ mấy phút. Hoặc là ta viết mấy tiết mục ôn nhu, kết quả xét duyệt không qua ta cũng không biết cho nên không đổi mới đúng giờ được. Trừ hai loại tình huống trên ta đều sẽ đổi mới đúng giờ nha tương đương. Thay mặt gả thư nữ Tà Phi, đó là hai con hồ ly hiệp lộ gặp nhau, liên thủ giết hại Trung Lương lừa gạt bách tính bổ nhào và phản công đến tình yêu say đắm. Nàng là quan chỉ huy kế tiếp của giới đặc công khiến người nghe đến đã biến sắc tránh cũng tránh không kịp danh hiệu phi sắc. Một lần ngoài ý muốn nhận phải đồng đội phản bội mà ngã xuống. Nàng là thư nữ nghèo túng của phủ tướng quân, tư chất bình thường nhát gan nhu nhược, một lần bị khi dễ, rơi hồ chết thảm. Cẩn thận khi nàng thủ đoạn kín đáo độc ác thay thế thành nàng nhu nhược, mắt phượng vừa mở, kinh tài tuyệt diễm phong vân biến sắc. Triều đại phong kiến cổ hủ này, nàng chưa hề biết khuất phục là như thế nào. Nếu nàng đã tới, hết thảy nơi này đều phải theo quy củ của nàng mà làm. Cách chương.